Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1645, chương 1645, Vô Thượng Dương Vị. Chú vô vĩnh kế, La Thiên cũng tốt, không vô cũng được, ngoài vòng giáo hóa cũng đi hắn. Có cái gì so với hiện tại toàn lực một đấu, đến càng thêm rực rỡ cùng huy hoàng. Nghĩ đến chính là như thế. Thái Vô Thiên Tôn khí tức liên tiếp cất cao, mà Thái Ất Minh Sắc cảm giác được Thái Vô Thiên Tôn nỗi lòng biến hóa. Vị này từ xưa đến nay cực ít động đậy tình cảm chí cao Thiên Tôn. Lúc này thế mà sinh ra phá diệt hết thảy tư tưởng. Nhưng cái này cũng không hề là tức hổn hển, vừa vặn tương phản, chính là bởi vì chính mình quá mạnh, cho nên hắn chuẩn bị trợ giúp chính mình. Không cố kỵ gì. Thiên Tôn đã muốn ly khai. Cớ gì nơi này. Vạn thần vô việt xuyên qua vô cầu thiên môn. Lại quỷ dị về tới Thái Vô Thiên Tôn trước đó. Thiên môn vẫn như cũ cao ngất phía trước. Thái Ất thanh âm bắt đầu diễn hóa thành trách mắng. Tâm tình chập chờn mặc dù không lớn. Nhưng xác thực đã sinh ra. Mà Thái Vô Thiên Tôn cảm giác được loại biến hóa này. Mang theo một loại chưa hề từng có hưng phấn. Thanh âm chấn động La Thiên đại thế. Ngươi bắt đầu rớt xuống. Không lo như thế. Ngươi hẳn là duy trì tâm như cây khô. Dáng như cho tàn. Đại táng ngã. Đại gỗ mục. Càng tại sinh chết. Vượt qua sinh diệt. Không tại thế gian so đo. Ngươi duy trì loại cảnh giới này. Đứng ở thập phương chi ngoại. Có thể dùng sinh. Lão, bệnh, tử, khổ, diệt, thệ, không thể biết, quá khứ, tương lai, đều không thấy ngươi ảnh. Ngươi phải duy trì loại kia cường đại. Thái Vô Thiên Tôn trạng thái trở nên không được bình thường. Hắn lâm vào một loại đại chấp nhất, càng là một loại tuyệt đại hưng phấn. Cổ lai vô tình Thiên Tôn, nếu như một khi sinh tình, lại trở nên như thế không thể khống chế. Đem hết toàn lực, không lưu tiếc nuối, ta nên bị diệt thế, vì ngươi lưu lại thế gian hết thảy đất màu mỡ, mặc ngươi tay cắm cây xanh, kêu gọi cỏ trắng, mà ta, chính là thế gian hết thảy công phạt lý lẽ, rộng mở đại đạo, ngươi coi không cố kỵ gì. Thái Vô Thiên Tôn biến hóa lúc này liền Thái Sơ Thiên Tôn cũng sinh ra chấn động. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Vương, Thái Sơ Thiên Tôn, Tam Thiên Tôn thanh âm trồng chất, cùng Thái Vô Thiên Tôn là một dạng, Thái Vô, không thể như cái này, đây là tổn hao nhiều, tổn hại chi lại tổn hại, khó thoát gông cùng xiềng xích, bình tĩnh mà độ, dùng Thái Ất tiễn chúng ta đoạn đường, rời đi La Thiên, cái này đã là ứng số, Thái Vô Thiên Tôn bỗng nhiên ngắt lời hắn. Không lo như thế, thế là thanh bạch đại nhật bắt đầu ù ù mà động. Nhưng mà chính là trong chớp nhoáng này, Thái Vô Thiên Tôn bỗng nhiên chứng được vô thượng tục danh. Thái Sơ Thiên Tôn chấn động vô cùng, hắn tại liên hệ chư quả chi nhân, dùng cái này để hoàn thành Phù Lê Thiên Tôn biến hóa. Nhưng ở cái này đem chứng vị chứng trước đó. Thế mà tận mắt thấy Thái Vô Thiên Tôn chứng được vô thượng tục danh. Chính Thái Vô Thiên Tôn cũng nói qua, chứng cái này vô thượng tục danh là rất khó, kém xa Thái Sơ, nhưng lúc này, cũng bởi vì cái kia chồng tăng vọt cùng biến động cảm xúc. 400 đại diễn đến nay lần thứ nhất hoàn chỉnh đối mặt chính mình tình cảm biến hóa. Bởi vậy, vị này thế gian tối vô tình Thiên Tôn. Biến thành tối chấp nhất cùng không sợ Thiên Tôn, nhưng cũng không phải là vị kia, Ngọc Thần Đỏ trộn lẫn chân thành cao thánh đại đạo quân. Đây là Thái Vô Thiên Tôn thoát ly La Thiên phía sau mới có thể chứng ra đạo quả. Giờ này khắc này, hắn là sớm đạt được một cái vô thượng tục danh, thế nhưng cái này tục danh, cùng hắn ban đầu khả năng đạt được tục danh, có cực đại khác biệt. Thái Vô Thiên Tôn là muốn dùng tam bảo, tam động, tam khí đến tiến hành bằng chứng. nhưng bây giờ, hắn đầy trong đầu, tất cả đều là một cái, khô, chữ, làm người, xúc phạm vậy, nguyên sơ thời điểm, tức là, tranh, đấu, chiến, phạt, tâm ý, hắn nguyên bản, nếu như Thái Sơ là chư quả chi nhân, vậy hắn liền hẳn là chư thủy chi mạt, nhưng bây giờ, chư thủy chi mạt cái chức vị này đã không còn thuộc về Thái Vô Thiên Tôn. Thiên địa kết thúc trước đó, Thái Vô Thiên Tôn chỗ chứng chi vô thượng tục danh, kêu viết, chú vĩnh vô kế, phàm thái vô thanh bạch chi thiên hạ, hết thảy công phạt chi uy, tuyệt thời không chi giới, phúc sinh diệt chi linh, không người, màn kết chi tuyệt, tính, đo lường thời không chi chữ. Cái này vô thượng xưng vị bị chứng ra, Thái Vô Thiên Tôn khí tức đột nhiên đại thăng, uy nghiêm chấn động, thần hải mênh mông, Thái Ất Thiên Tôn quang mang bị lui, mà Thái Vô Thiên Tôn vào lúc này, cái kia thanh bạch đại nhật bên trong, truyền ra ba tầng trùng trùng điệp điệp thanh âm, chúng sinh chi diệt, là không kế rồi, hắn vào lúc này phân hóa vô số phong duệ chi lực, từ từng cái thế gian dâng lên, phải tiêu diệt hết thảy chúng sinh, có thể dùng Thái Ất Thiên Tôn có thể buông tay đánh cược một lần, cùng hắn dốc sức một đấu, nhưng loại hành vi này, sớm đã để cho Thái Ất phẫn nộ, thế là ta táng ta chi cảnh lúc ẩn lúc hiện, Thái Ất vào lúc này khó mà bảo trì loại kia vắng vẻ tĩnh mịch chi tâm. Thái Vô Thiên Tôn phát giác, phát sinh to lớn lớn tiếng, người đã bắt đầu rớt về thế gian. Cái này đại không đẹp vậy. Thái Ất Thiên Tôn mở miệng, vừa muốn giận dữ mắng mỏ, lại phúc trí tâm linh. Lúc này sửa lời nói, nếu ngươi giết sạch thế gian chúng sinh, 400 đại diễn bảo hộ đến cùng hết thảy thành không? Mà ta lửa giận chấn thế, khí duyên thần tiêu, nhất định cảnh giới giảm lớn, khó mà đầy đủ ngươi một trận chiến chi nguyện. Quả nhiên, Thái Vô Thiên Tôn nghe xong, lấy hắn trí tuệ lập tức liền nghĩ đến điểm này. Hắn lúc này chấp nhất là cái kia vô thượng trống vắng thái độ, là ở vào ta táng ta đỉnh phong Thái Ất Thiên Tôn, mà không phải bởi vì nổi giận mà thực lực giảm xuống Thái Ất Thiên Tôn. Đã phải vứt bỏ hết thảy một trận chiến, chính mình bỏ qua siêu thoát cơ hội, lại quên mất Thái Ất kỳ thật khó mà dứt bỏ thế nhân. Chính mình giúp hắn tàn sát, ngược lại sẽ để cho hắn lửa giận đầy tràn tinh thần. Từ đó làm cho hắn thực lực không còn lúc này. Thái Vô Thiên Tôn tại so đo bên trong, nhưng hắn tính khuynh hướng, vẫn như cũ là đồ sát tất cả chúng sinh. Chí ít Thái Ất sẽ không giống như bây giờ, không ngừng cho hắn gia tăng, tổn hại chi lại tổn hại, trạng thái. Chỉ là muốn đem hắn đuổi ra ngoài, mà không phải toàn lực một đấu. Ngươi nói không sai, ta muốn cùng ngươi toàn thịnh một trận chiến, liều chết chém giết, lại không phải cùng một cái có thiếu ngươi. Ta có thể tổn hại, ngươi nếu ngã, tắc thì trận chiến này không đẹp vậy. Thái Vô Thiên Tôn mặc dù đồng ý thuyết pháp này, nhưng vẫn như cũ lo liệu lấy tân lý niệm. Cái này khiến Thái Sơ Thiên Tôn hơi xúc động, đồng thời càng khó xử thủ. Có lẽ chung quy là đạo khác biệt. Thái Vô Thiên Tôn bản tính chính là màn kết, nhưng mà lại trời sinh linh bảo, may mắn được như thế. Thượng Thanh Chi Huy là hắn bản tướng, không phải rất có thể hóa thành một vị cổ lai lớn nhất kẻ giết chóc. Bây giờ Thái Ất Thiên Tôn lực lượng đã đạt đến tam tiên thiên hoàn chỉnh trình độ. Thái Vô Thiên Tôn từ bắt đầu khinh thị, đến bây giờ bị Thái Ất ảnh hưởng, thậm chí cả chuẩn bị ra sức một trận chiến, thậm chí không tiếc muốn diệt sát thế gian tất cả chúng sinh đến chọc giận Thái Ất. Dùng Thái Ất không ràng buộc, nhưng bây giờ Thái Ất nói tới cũng có đạo ý, bởi vì Thái Ất bản thân tính đặc thù. Hắn cũng không phải là càng phẫn nộ càng cường đại, mà là càng bình tĩnh hơn, càng cô độc. Lúc này Thái Ất mới là cường đại nhất. Thanh tĩnh người không chính là ngoại vật mê hoặc, nhưng Thái Ất trong nội tâm luôn có một đạo lo lắng. Nhìn như thế gian vạn tượng thay đổi dĩ nhiên không thể dao động Thái Ất. Nhưng trên thực tế, nếu như là Thái Vô Thiên Tôn xuất thủ, cái kia chỉ sợ chúng sinh quá khứ vị lai, hết thảy vết tích, đều sẽ bị đánh tan thành mây khói. Đây là Thái Ất tuyệt đối không thể cho phép sự tình. Đồng dạng, Tam Tiên Thiên Chi Cường, cũng ngoài Thái Ất đoán trước, mặc dù bây giờ Thái Vô Thiên Tôn là ba cái quy nhất, cũng nhanh phải hóa thành vị kia, Đại Đạo Quân, nhưng cuối cùng còn không có triệt để đồng hóa. Cho nên lúc này Thái Vô Thiên Tôn là tại nhập thế trạng thái bên trong mạnh nhất bộ dáng. Một khi xuất thế, chính mình cũng không thể địch, nhưng Thái Vô nếu xuất thế, tác thì hoặc tại không vô, hoặc tại ngoài vòng giáo hóa, hoặc là đi đã qua Vân Khê Sơn Cốc, hoặc là vây nhốt không muốn chi thế. Nhưng bất luận thế nào, luôn luôn không thể lại về La Thiên. Loại này, giới hạn, một khi bị đánh phá, đi tác đi rồi, về thời gian lại thêm khó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,